Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thiện lương ông chủ. Không biết, chuyện như vậy ngươi còn không biết, ngươi không phải với hắn có quan hệ à, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không quan tâm. Ta xem ngươi là chơi game chơi choáng váng, ngươi game chơi cho dù tốt có ích lợi gì. Bây giờ người ta thành ông chủ của ngươi, đến thời điểm ngươi nghĩ vào trận cũng phải nhìn người sắc mặt. Điện thoại di động đầu kia thanh, âm thanh Lệ càng nói càng tức, trở nên nghiêm nghị, rất nhiều một luồng đối với đệ đệ hận không tranh ý tứ. Ta, ôi, đừng nói nữa, ta đi hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì. Dương Trần cũng rất phiền muộn, tin tức này cũng quá đột nhiên. Đừng nói hắn không biết, chính là bọn họ chiến đội giám đốc cũng không biết. Ngày hôm qua internet truyền ra xuất ngũ phong ba thời điểm, đối phương còn với hắn một khối mắng Tô Dương tới, còn hỏi thăm cái gì, trực tiếp lên mạng xem đi. Các người chiến đội chính thức blog thì có đầu tư người thay đổi, sau đó người chính là dưới tay hắn tiểu mã tử. Dương Nghiên ngữ khí không quen. Ngươi đừng nói rồi, ta cũng phiền lắm. Dương Trần hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Dương Nghiên lạnh lùng nói, phiền, phiền hữu dụng không? Mau mau giải quyết sự tình, hoặc là đi cho người ta xin lỗi, cụp đuôi làm người, hoặc là liền mau mau từ chức không làm, miễn cho không chỉ có ra trận không được, còn mỗi ngày ở nơi đó bị khinh bỉ. Dương Trần nói, việc này rất phức tạp. Ngươi không hiểu, cái gì không hiểu, nếu ta nói, ngươi cũng đừng chơi cái kia trò chơi gì, cho ta viết ca là được, hoặc là viết kịch bản cũng được, làm minh tinh nhiều kiếm tiền a, không thể so ngươi cả ngày ngồi ở máy vi tính trước mặt chơi game cường. Dương Nghiên có chút bất mãn, không nói, không nói, ta treo. Dương Trần không muốn tiếp tục cái đề tài này, không giống nhau. Không chờ Dương Nghiên đáp lời, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Sự tình nếu như thật đơn giản như vậy là tốt rồi. Xin lỗi nếu là có dùng là nói. Cái kia muốn cảnh sát làm cái gì? Hắn cùng Trương học sĩ ân oán không phải một ngày hai ngày. Đối phương lần này tỏ rõ chính là hướng về phía hắn tới. Nếu như nói lời xin lỗi là có thể bỏ qua đi. Vậy đối phương còn động lớn như vậy trận chiến làm gì? Đây chính là một nhánh chiến đội. LPM bên trong chiến đội đó là người bình thường có khả năng sao? Quang một minh tinh tuyển thủ lương một năm đều phải hơn 10 triệu. Nhà nào bên trong không quạng mỏ dám chơi cái này? Cho tới từ chức không làm. Cái kia càng là người ngoài nghề mới có thể nói. Đùa giỡn, hắn nửa năm trước có phần mềm hack. Bắt đầu đại sát tứ phương, lúc đó chiến đội ông chủ vừa nhìn hắn châu bò đi lên. Ý thức được chính mình nhặt được bảo, sao có thể không cho hắn giá cao tục ước chừng a? Hắn lúc đó cũng cảm thấy chính mình ngay lúc đó chiến đội ông chủ không sai. Hơn nữa chính mình cùng cái khác đồng đội cũng có tình cảm. Đơn giản liền ký rồi, bởi vì lúc đó hắn si mê với LOL. Được toàn bộ bản đồ tầm nhìn phần mềm hack sau khi như nhặt được trời giúp. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, lúc đó liền trong lòng xin thề. Nhất định phải vượt qua SKT, thành lập thuộc về mình bất bại vương chiêu. 3 năm, không nhiều cũng không ít, vừa vặn có thể đuổi theo bình SKT ghi lại. Đến thời điểm hắn lại chuyển nhượng cũng không trễ, hoặc là làm những khác cũng được. Vào lúc ấy hắn là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, gần 1000 vạn hợp đồng, vì ước phí cao đáng sợ, cái nào chiến đội ông chủ sẽ đầu sát cho hắn trả nợ. Hắn xong, tiến vào vào không được, lùi lùi không được, nếu như Tô Dương muốn vẫn phơi hắn, hắn không có biện pháp nào, ký rồi hợp đồng phải làm việc, coi như không cho hắn vào trận, hắn cũng không tự do. Để hắn đánh huấn luyện cuộc thi hắn phải đánh. Đương nhiên, đánh huấn luyện cuộc thi cũng vô dụng. Còn chưa phải để hắn trên. vẫn để hắn làm ghẻ lạnh, tên là thay thế bổ sung, kỳ thực là vĩnh viễn không lên trận thay thế bổ sung. Dương Trần càng muốn tâm càng lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có bắn tỉa lạnh, cảm giác mình lần này phòng trừng thật xong, không hề có một chút trở mình đường sống. Suy nghĩ xuất thần một lát, hắn đột nhiên giật cả mình. Không được, không được, tới thiên tứ dư ta kim thủ chỉ không thể lãng phí. Nhất định phải đưa nó lợi dụng. Dương Trần trong lòng không cam lòng, không muốn từ bỏ cái này lợi dụng phần mềm hack đi tới nhân sinh tột cùng cơ hội. Nhất định phải thử một lần, dù cho cứng đối cứng cũng phải thử xem. Không thể cứ như vậy cúi đầu nhận mệnh. Dương Trần nghĩ đến một hồi, sau đó tâm tình trở nên kích động lên. Hắn mau mau leo lên chính mình blog, sau đó bắt đầu hướng về Tô Dương tuyên chiến. Lần này không phải mắng nhau, hắn không can đảm kia. Hiện tại hắn là hiếp đáp, đối phương là giao thớt. Hắn coi như kiên cường cũng không có thể ngốc nghếch kiên cường. Hắn thay đổi một loại biện pháp, không hề trực tiếp đối nghịch, mà là dùng phép khích tướng. Văn Trường đại khái ý tứ chính là muốn cùng Tô Dương đánh cược một hồi. Có dám hay không để hắn vào trận, chỉ cần dám, hắn là có thể đem năm nay cuộc thi chuyện hơn một nửa quán quân lấy xuống. Block một phát, nước hữu chúng nhất thời lại là một trận bàn tán sôi nổi. Cười nhạo hắn lanh chanh có chi, khâm phục hắn kiên cường dám cùng ông chủ cứng ngắc giang có. Ngược lại sượt, một lời không hợp mua chiến đội, nhiệt độ. Hắn bản văn chương này nhiệt độ cũng không thấp. Không bao lâu, Tô Dương liền thấy được bản văn chương này. Bình tĩnh, căn bản không để ở trong lòng. Đối phương yêu bảng, liền bảng, chứ, hắn không để ý tới. Đối phương còn có thể thượng thiên không được. Một ngày qua, hai ngày qua, Dương Trần cả người đều chán trường. Dỗi rãnh, quá dỗi rãnh đau, bi. Mỗi ngày để hắn ở lại trụ sở huấn luyện bên trong, nhưng mà chỉ làm cho hắn tham dự trụ cột nhất huấn luyện. Cùng những khác chiến đội đánh huấn luyện cuộc thi cũng không để hắn trên. Cho tới chiến đội ký kết trực bá, cái kia không có quan hệ gì với hắn. Tất cả đều phân cho những đội viên khác. Hắn chỉ có thể mỗi ngày ngồi máy nước uống bên cạnh xem trò vui. Hắn hữu tâm hất tay rời đi. Có thể tưởng tượng muốn vẫn là không dám. Ngày đó giá cả vi ước phí không phải là đùa giỡn. Nếu như hắn thật sự dám hất tay rời đi, chiến đội bên này khởi tố hắn, hắn sau đó phải mỗi ngày lên tòa án. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiền. Thương tiền, hắn không đền nổi. Vì lẽ đó, hắn không dám cãi ước chừng. Gian nan dãy dụa hai ngày sau, hắn nhận rõ thực tế, biết cánh tay cứng ngắc có điều đùi. Hắn hiện tại chính là một tiểu tốt tử, căn bản không có cách nào cùng Tô Dương cái này hậu trường boss đấu. Vẫn là đừng nằm mộng ban ngày thật là tốt. Thấy rõ tình huống, hắn đơn giản cũng không hy vọng xa vời có thể ra sân. Ngược lại ở căn cứ bên trong viết lên ca khúc hắn cấp phó là kẻ chép văn. Đường chính đi không thông, đương nhiên muốn làm nghề phụ. Nói thế nào hắn cũng là người xuyên Việt. Nhớ tới thượng nhất thế không ít ca khúc, không đem ra sao sao thật sự là lãng phí. Lãng phí tài ba của hắn. Vừa vặn hắn có một đẹp đẽ tỉ tỉ, hơn nữa một lòng nghĩ hướng về làng giải trí bên trong Tết. Với hắn thật sự là ông trời tác hợp cho. Tô Dương giờ khắc này đang tay đối phó Dương Nghiên. Nói đối phó cũng không đúng. Hắn chỉ là sửa lại nguyên chủ mệnh lệnh, không hề bao phủ Dương Nghiên mà thôi. Nguyên chủ cùng Dương Nghiên cũng nhận thức. Ở một lần gặp mặt sau khi, nguyên chủ thích Dương Nghiên, bắt đầu dính chặt lấy thức theo đuổi. Loại này theo đuổi đương nhiên vô dụng. Dương Nghiên không chỉ có đối với nguyên chủ không hào cảm, trái lại còn rất đáng ghét. Nữ nhân mà, đều là như vậy, càng khiêm tốn nàng càng xem không nổi ngươi. Cần phải đợi được gặp phải một cặn bã nam, sau khi mới có thể nhớ tới trước đây chân tâm yêu thích chính mình người kia tốt. Nói đến, nguyên chủ nhận thức Dương Nghiên quá trình cũng rất máu chó. Nói đơn giản một hồi chính là nguyên chủ trong nhà một giải trí công ty con đạo diễn muốn buổi tối, chỉ một hồi Dương Nghiên, sau đó bị khám phá, nhìn thấu người này không phải Trương học sĩ, mà là Dương Trần, sáo lộ mà, nam liên tiếp, Phan dập đầu hung thả, đùa bỡn, so với xấu, Phan dập đầu hài chuẩn từ độ bình thứ cho nếu như Trương học sĩ đi ra. Cái kia chẳng phải thành nữ liên tiếp bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Đối với Dương Nghiên, nguyên chủ khi còn sống là vui vui mừng quá. Chết rồi đúng là nhìn thấu. Nói nhìn thấu cũng không đúng. Phải nói là nhân ái sinh hận. Yêu càng sâu hận đến càng sâu. Dù sao Dương Nghiên coi như chọn một cốt khoa cộng thêm hậu cung thuộc tính. Phan Khẩn bạc dối. Si, Hoàn Ngân vui mừng. Địch Hước e sợ giới cảnh bưu ý hoán thứ cho nữ thần còn có thể tiếp thu. Dù sao nữ thần, cao cao không thể với tới. Có thể nữ thần chọn một. Phan Nướng chân minh, đài N bưu kỵ đùa bỡn. Cửu cắt cửa, vui mừng. Tinh, tinh mỏi mệt, tựa như phân phụ mang. Vân trai ích dọa, cửu cắt thuần đâm khuyết hoàng huyền hoàn. Phan Dường Di cái nào ta hắn không phục. Đặc biệt là ở trước khi chết biết đối thủ của hắn nhưng thật ra là dựa vào mở đeo mới đưa hắn như. Vậy không còn gì cả. Trong lòng hắn oán khí thì càng nặng. Mắt bị mù nữ nhân. Muốn nàng làm chi? Ngẫm lại chính mình trước đây việc làm là tốt rồi cười. Không công hỗ trợ hộ giá hộ tống. Kết quả vẫn là cho mình kẻ thù đưa nữ nhân. Quả thực chí chướng. Vì lẽ đó, nguyện vọng của hắn phải không xen vào nữa cái kia mắt bị mù nữ nhân. Để người phụ nữ kia chính mình đi nếm thử trong vòng đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Tô Dương biểu thị nguyện vọng này càng đơn giản. Không phải là để người phụ nữ kia chính mình đi sông làng giải trí sao? Dễ làm, hắn chỉ cần cùng một ít quen biết bằng hữu chào hỏi một chút là được. Người phụ nữ kia với hắn có chút qua lại. Ai cũng không muốn đi làm đối phương sau lưng nam nhân. Miễn cho thương hòa khí. Thời gian đi tới thu mua chiến đội sau khi ngày thứ ba. Tô Dương dò xét chiến đội huấn luyện tình huống. Sau đó thấy được máy vi tính không mở. Ở máy nước uống bên cạnh viết ca từ kịch bản quải bước thiên mệnh chi tử. Suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy cần cho đối phương tìm chút chuyện làm. Không thể để cho đối phương vẫn nhàn rỗi. Dù sao Dương Nghiên bên kia kỳ thực cũng rất trọng yếu. Cái này thiên mệnh chi tử cũng không phải chỉ là chơi điện lại còn. Hắn còn chơi văn ngu cái kia một bộ. Đem điện lại còn bên này hạn chế chết rồi. Làm cho đối phương đi phát triển văn ngu không phải chuyện tốt đẹp gì. Đến cho đối phương điểm hy vọng. Làm cho đối phương tới tấp tâm. Không thể đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào văn ngu bên kia đi. Dương Trần, mấy ngày gần đây huấn luyện như thế nào a? Vẫn tốt chứ, Dương Trần tâm tình không phải rất tốt, nhưng là không dám cùng ông chủ vung sắc mặt. Cũng còn tốt là tốt rồi. Ừ, ta dự định cho ngươi vào trận. Ngươi cảm thấy như thế nào a? Vào trận, Dương Trần sửng sốt, gương mặt khó mà tin nổi. Lẽ nào hắn cửu nhân này xoay chuyển tính, vẫn là nói đối phương chính là chỗ này sao rộng lượng. Trước thù hận cũ mấy ngày là có thể quên. Tô Dương một mặt nghiêm túc, nói, ta mua cái này chiến đội không phải là chuyên môn chơi, mà là thật sự dự định phát triển. Ta chuẩn bị đem cái này chiến đội phát triển trở thành đệ nhất thế giới LOL chiến đội, hấp dẫn càng nhiều đầu tư. Chỉ cần có thể để ta vào trận là được. Dương Trần tâm tình kích động, nói chuyện thập phần trực tiếp. Được, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Trước tiên đánh rank, hai ngày nữa ta nhìn ngươi một chút điểm. Chỉ cần không phải quá thấp, liền để ngươi vào trận. Tốt, Dương Trần đáp ứng rồi. Hai ngày sau, Dương Trần, ông chủ, ta có thể vào trận sao? Tô Dương trầm ngâm. ngày hôm nay một cái khác đã giã trạng thái tốt vô cùng. Để hắn hạ xuống cũng không quá thích hợp. Dương Trần sắc mặt hơi khó coi. Có điều, Tô Dương bên kia nói cũng không lên tiếng. Hắn tiếng nói xoay một cái. Nói, có điều, ta cảm thấy trên đan ngày hôm nay trạng thái không ra sao. Nếu không, ngươi đi đánh một cái trên đan thử xem. Dương Trần nhất thời mộng bức, để hắn đánh tới đan. Đùa giỡn đi, hắn là đả giã tuyển thủ. Lên trên đơn vị chơi cái len sợi a. Đây không phải là tìm nện à. Làm sao, ngươi không muốn, không muốn thì thôi. Không không không, đồng ý, làm sao có khả năng không muốn. Chỉ cần có thể để ta vào trận là được. Không phải là trên đan sao? LOL chơi nhiều như vậy, cái nào vị trí không được a? Ta được, ta có thể trên. Tô Dương lộ ra một lão bản thiện lương chuyên môn nụ cười. Sao, trên đi, ta xem thật ngươi, tốt nhất đem thét xì nhiều đan giết mấy lần, để cho bọn họ mở mang chúng ta XS chiến đội uy phong. Dương Trần vẫn duy trì cứng ngắc mỉm cười. Lên trận, thẹn nam vậy là ai đều có thể đan giết sao? Đùa giỡn, nhĩ lão thành thật thực bổ đao phát dục hắn đều muốn giết chết ngươi. Ngươi còn muốn giết chết hắn. Quả thực mất trí. Dương Trần đi tới đài, đem trên đan thay đổi hạ xuống. Trực bá màn đạn nhất thời nổ tung. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, đổi nhầm người đi, làm sao lên hai cái đả giã? Ta có một loại linh cảm không lành. Chào ông chủ rộng lượng, lại để hắn vào trận. Đây là lại làm sao? Chẳng lẽ lại có cá cược? Công nhân muốn cùng ông chủ dùng thực lực nói chuyện. Hơn 10 phút sau, ban người kết thúc, tiến vào triệu hoán sư hẻm núi. Dương Trần khống chế được anh hùng đi lên ra đi một người tuyến. Màn đạn lần thứ hai nổ tung. Mật ngọt thay người. XX chiến đội là muốn nghịch thiên à. Đả giã đổi chơi trên riêng là cái quỷ gì? Trước chiến đội phát thông báo sao? Ta nhớ tới hắn trước đây hình như là chơi bên trong đan đi. Sau đó đổi chơi đả giã. Hiện tại lại chơi trên đan. Người này có chút trâu bò à. Thời gian trôi qua, sau 5 phút, trên đan chiến tích 2/0. Phe địch, phe ta trên đan chiến tích 0/2. Ở trên đường đối với tuyến bên trong, toàn bộ bản đồ tầm nhìn đeo căn bản vô dụng. Nói như vậy cũng không đúng. Hữu dụng, có thể phòng ngừa bị ganh. Có điều, phòng vệ phe địch đả giã vô dụng. Hắn không phòng ngự được phe địch trên đan. Thẹn nam đấu pháp qua dữ tợn, bắt lấy hắn chính là nện, căn bản sẽ không muốn cùng hắn chơi hòa bình phát dục cái kia một bộ. Hắn bình thường trên đan chơi lại ít, trên căn bản đều là đang đùa đả giã, tình cờ vui đùa một chút bên trong đan, trực tiếp vào trận đá thi đấu. Hơn nữa còn là cùng thẹn nam đối với tuyến, không bị nện bạo mới là lạ, kỳ thực nếu là có đả giã chăm sóc một chút. Thẹn nam sẽ không đánh dữ dội như vậy, hắn cũng sẽ không thảm như vậy, nhưng vấn đề là đả giã không được. Về phần tại sao không đến, đó là đương nhiên là Tô Dương công lao. Tuy rằng Tô Dương không nói gì, nhưng vật này dùng nói sao? Tiểu mã tử nếu như liền ông chủ ánh mắt đều xem không hiểu, vậy còn làm cái gì tiểu mã tử? Về nhà bàn chuyên quên đi, trận này tự nhiên là thua. Dương Trần cõng một cái bát tô, hắc không thấy đáy, bởi vì hắn ra đi bị giết mặc vào, đâm qua, cái thứ nhất làm mất đi một tháp, cái thứ nhất làm mất đi hai tháp, nếu không đón lấy đả đoàn, ra đi cao điểm tháp phòng trừng cũng là cái thứ nhất quăng. Cuối cùng, chiến tích của hắn là 1/7, toàn bộ lưới giận phun, nước hữu mới mặc kệ ngươi chuyển hình không chuyển hình. Thua chính là món ăn, đặc biệt là món ăn như thế rõ ràng tình huống. Không phun quả thực xin lỗi chính mình bàn phím. XS chiến đội cũng đúng lúc ban bố xin lỗi thông cáo. Chủ yếu ý tứ nói đúng là nguyên lai chuẩn bị để Dương Trần chuyển hình trên đan. nhưng sơ chiến hiệu quả không được. Vì lẽ đó sau khi thi đấu ra trận muốn chờ định. Ngày kế, lại có một hồi thi đấu. Tô Dương, lần tranh tài này ngươi trên sao? Dương Trần cắn răng, trên, vậy ngươi đi đánh AD đi. Dương Trần nhìn một chút đối âm UZI. Sắc mặt lần thứ hai tái rồi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.